Vô thượng sát thần, chương 256, lực thu hút của Tiêu Phàm, góc truyện audio.com, hư không rung động, bụi bặm che khuất bầu trời, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, bất quá vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Một lúc sau, bụi bặm tiêu tán lập tức lộ ra tất cả. Một lạc ấn trường cương trên trăm trượng hãm sâu xuống đất mấy trượng, máu tươi tay cụt chân cụt đem khắp nơi đại địa đều nhuộm thành huyết sắc. Tê, trong mắt đám người đều là một vẻ hoảng sợ. Những tướng sĩ Tuyết Nguyệt may mắn trốn qua một kiếp, té cứt té đái hướng về bốn phía hốt hoảng bỏ chạy, rất nhiều người sợ mất mật bắt đầu điên cuồng chạy. Một trường chi uy, giết đến vạn tướng sĩ, chiến tranh dạng này còn đánh thế nào? Khó trách rất nhiều hoàng triều cùng một đám vương triều đều nhất trí một điều kiện, chiến tranh không thể để cho chiến hoàng cường giả tham dự. Trước kia bọn hắn một mực không rõ vì sao sẽ như thế, cho đến hôm nay nhìn thấy, bọn hắn mới chính thức minh bạch nguyên do trong đó. Phúc bá, bàn tử si ngốc nhìn thân ảnh còng xuống trong không trung kia, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Cho tới nay, bọn hắn đều đại khái biết thực lực của Phúc bá, hẳn là chiến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phúc bá lại là chiến hoàng cường giả, khó trách năm đó một bàn tay liền đem Tôn gia Tôn Đình đập bay, đây mới là thực lực chân chính của Phúc bá. Sau đó bàn tử rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đem Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y cùng Vân Lạc Tuyết mười mấy người còn sống đưa đến phía trên tường thành. Nơi xa Tuyết Ngọc Long máu me khắp người, gian nan từ trong phế tích đứng lên, trong miệng phun ra một chút bùn. Bộ dáng muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, hoàn toàn không có phong phạm một đời hoàng chủ. Lục Phước, một đạo thanh âm bén nhọn từ đằng xa truyền đến, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía, thiên không đột nhiên có tuyết rơi xuống, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Rất nhiều người không khỏi lạnh run, lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, phía trên không trung đã có thêm ba đạo thân ảnh. Đó là ba lão giả, ba người một bộ áo trắng, tóc trắng bạch mi, hạc phát đồng nhan, gầy trơ cả xương, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, thần sắc đám người đại yến ngưng tụ, lần nữa biến thành khẩn trương. Tuyết Vô Hưu, ngươi còn sống? Phúc bá suy ngẫm vuốt sợi râu như cỏ khô, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu không có mảy may phẫn nộ cùng e ngại, thần sắc không hề bận tâm. Ngươi không chết ta làm sao có thể chết được, làm sao, ngươi cũng muốn tham dự việc này. Lão giả tóc trắng cười nhạt một cái nói, người này chính là Tuyết gia lão tổ, cũng là thúc tổ Tuyết Ngọc Long, cao thủ chiến hoàng cảnh tuyệt thế Tuyết Vô Hưu. Lão thật vất vả đi ra đi lại một cái, hoạt động gân cốt một chút mà thôi. Phúc bá cười nhạt một tiếng, đột nhiên thân thể uốn éo, răng rắc một tiếng. A, đau thắt lưng, đau chết mắt, đám người khóe miệng giật một cái, ngươi đường đường chiến hoàng cảnh cũng sẽ bị đau thắt lưng. Hoạt động một chút gân cốt liền diệt hơn vạn Tuyết Nguyệt tướng sĩ, nếu là động thủ há không phải càng khủng bố hơn. Đây là cố ý trêu đùa Tuyết Vô Hưu sao? Chỉ có bản tử cười nhạt một tiếng, Phúc bá là lão già đi đứng không tiện, thường xuyên xoay cổ và eo. Bất quá cái lão gia hỏa này động thủ thật là không phải gọn gàng bình thường. Một chân vào quan tài còn đi ra, góc truyện audio.com, lại chẳng lẽ sẽ không sợ phơi thây hoang dã sao? Trong mắt Tuyết Vô Hưu lóe lên một vòng lăng lệ. Đừng nói khó nghe như vậy, phơi thây hoang dã, lấy đất làm quan tài, lấy trời làm nắp có cái gì không tốt sao? Phúc bá tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, sau đó lại hơi không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cùng tiến lên hay là xa luân chiến? Ngươi muốn lấy một địch ba, mí mắt Tuyết Vô Hưu vẩy một cái, chẳng lẽ cái lão gia hỏa này lại có đột phá? Nếu thực như thế, kế hoạch lần này sẽ phải ngâm nước nóng. Cái gì lấy một địch ba, là lấy ba địch ba. Phúc bá mặt coi thường nói, lời còn chưa dứt một cỗ sát khí lạnh lẽo từ hư không bộc phát, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trong hư vô toát ra, xông thẳng phía sau lưng ba người Tuyết Vô Hưu. Đánh lén, ba người Tuyết Vô Hưu có loại xúc động chửi thề, người cái lão bất tử không phải nói xa luân chiến hả? Vậy mà đột nhiên sẽ đánh lén, đương nhiên, ba người không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về ba phương hướng bắn ra. Tuyết Vô Hưu lách mình xuất hiện ở cạnh Phúc bá lấy tay trực tiếp nghênh đón. Rầm rầm rầm, hư không va chạm kịch liệt vang lên, sóng xung kích bá đạo. So sánh với chiến vương cảnh không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, chiến kỹ lộng lẫy trong hư không xuất hiện. Quách Sĩ Thần, Tần Mặc, Tuyết Vô Hưu dư quang vừa hay nhìn thấy hai đạo thân ảnh nơi xa. Quách Sĩ Thần đột phá chiến hoàng cảnh, nhưng Tần Mặc là người luyện dược sư công hội, làm sao sẽ xuất thủ với hắn được. Hơn nữa Tần Mặc lúc đầu chỉ là chiến vương đỉnh phong, làm sao đột nhiên biến thành chiến hoàng. Tần Mặc, ngươi thân là người luyện dược sư công hội cùng Tuyết Nguyệt ta trở thành địch, ngươi muốn chết phải không? Tuyết Vô Hưu phẫn nộ quát, Luyện dược sư công hội không có khả năng tham dự tranh đoạt giữa các quốc gia, đây là quy củ. Bằng không, lấy thực lực đại thế lực luyện dược sư công hội, chú tạo sư công hội, lăng vân thương hội còn chỗ nào đến phiên hoàng triều cùng vương triều bọn hắn có được cương thổ. Quên nói cho ngươi, ta đã rời khỏi luyện dược sư công hội. Tần Mặc lạnh lùng cười một tiếng, giết ân nhân Tần Mỗ Tuyết gia nên bị diệt, ân nhân ngươi là ai? Thần sắc Tuyết Vô Hưu ngưng lại, không nghĩ ngợi hỏi. Tần Mặc không chỉ là chiến hoàng, hơn nữa còn là lục phẩm dược vương, không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyết Vô Hưu cũng không muốn đắc tội. Có thể trở thành ân nhân của Tần Mặc làm sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí bát phẩm luyện dược sư đi, người như vậy Tuyết gia cũng không thể đắc tội. Tiêu Phàm, Tần Mặc không chút do dự phun ra hai chữ. Bản tử hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Tần Mặc trước đó là thấy chết không cứu. Nhìn thấy Tần Mặc hắn cũng hơi kinh ngạc, càng thêm không nghĩ tới Tần Mặc vậy mà rời khỏi luyện dược sư công hội chỉ vì báo thù cho Tiêu Phàm, điều này khiến trong lòng hắn có chút xúc động. Lại là Tiêu Phàm, sắc mặt Tuyết Vô Hưu âm trầm đáng sợ, một chiến tông cảnh nho nhỏ vậy mà dẫn xuất nhiều thực lực như vậy. Việc này khiến hắn làm sao không khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi vẫn không ngăn cản được bản hoàng. Hô hô, đúng lúc này, nơi xa lại có hai đạo lưu quang bắn đến, đó là hai nam tử trung. Góc truyện audio.com, Niên, là trưởng lão Tuyết gia, khí tức trên người so với Tần Mặc không yếu hơn là bao. Lấy ba địch năm, tất cả mọi người là chiến hoàng sơ kỳ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có phần thắng. Tuyết Vô Hưu nhe răng cười một tiếng, vẫn chưa hẳn, Phúc Bá thản nhiên nói. Hỗn trướng, một tiếng gầm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy vừa mới chạy tới một chiến hoàng cường giả trên cánh tay máu tươi điên cuồng phun, hiển nhiên là bị người khác đánh lén. Thời khắc đám người quay người nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo bóng đen khô gầy cấp tốc lui lại, rời khỏi trên trăm trượng mới dừng lại. Cách đó không xa còn có một lão giả mặc áo bào xanh. Tề cô, quả nhiên là ngươi, Tuyết Vô Hưu sầm mặt lại, bất quá việc này vẫn như trong dự kiến của hắn. Ngược lại là lão giả mặc áo bào xanh bên cạnh kia khiến trong lòng hắn có phần không bình tĩnh. Trầm Chấn Đào, ngươi cũng rời khỏi Lăng Vân Thương Hội, muốn nhúng tay vào việc này. Không sai, lão giả mặc áo bào xanh chính là Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào vốn không có ý định xuất thù, nhưng khi hắn nhìn thấy hai đại chiến hoàng Tuyết Nam Thiên rời đi, hắn cũng lặng lẽ đến. Tuyết lão nói giỡn, lão hủ nghe nói Tuyết Ngọc Long giết trưởng lão khách khanh của Lăng Vân Thương Hội, ta tới để đòi lại một cái công đạo. Trầm Chấn Đào thản nhiên nói, tựa như căn bản không có ý tư xuất thủ. Trưởng lão khách khanh Lăng Vân Thương Hội là ai? Tuyết Vô Hưu hận không thể một cái tát bay Trầm Chấn Đào. Tiêu Phàm, Trầm Chấn Đào cười tủm tỉm nói, mêu rìa bự và yên chi sao cách chương.